chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 113 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì Trường Sinh đã có một trận đấu cực kỳ ác liệt, căng thẳng với cả một con yêu tinh do khỉ hóa thành. Sau khi mà đánh thắng được con khỉ yêu đó thì Trường Sinh còn tiêu diệt được rất là nhiều tên đầu lĩnh của quân phản loạn nữa. Tiếp đó thì Trường Sinh bèn dùng uy danh của mình cộng với cả những lời uy hiếp để mà đe dọa và chiêu hàng cái đám quân phản loạn. Và đến cuối cùng thì Trường Sinh đã thành công thuyết phục được 3 vạn quân tiên phong của địch đầu hàng, gây rối loạn quân tâm địch. Và theo kế hoạch thì anh sẽ chuẩn bị tận dụng cái đám hàng binh này cho trận quyết chiến chuẩn bị tới đây. Trận quyết chiến tới đây sẽ như thế nào? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 113 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì viện binh của địch đã đến cách khoảng 10 dặm. Ba đồ lỗ không đuổi kịp cái tên cao thủ chạy trốn. Lúc này thấy viện binh địch mạnh đến, hắn chỉ có thể quay đầu trở về, đứng bên cạnh Trường Sinh và mọi người trước trận. Trương Mặc và những người khác thì luôn đi theo đoàn, nên đã biết Trường Sinh khuyên hàng quân tiên phong phản loạn, cũng tách khỏi đoàn lương đến trước trận. Không đánh mà khuất phục được quân địch mới là thượng sách trong thượng sách. Trường Sinh lúc này tâm tình vô cùng tốt, mà ánh mắt tán thưởng của Trương Mặc dành cho hắn sau khi đến khiến tâm tình của hắn càng tốt hơn, tốt đến mức muốn bật cười. Bỗng nhiên lúc này, tới rồi, bọn chúng tới rồi kìa, đánh thế nào đây? Ba đồ lỗ lúc này nhìn thẳng phía trước mà nói. Không gấp gáp, cứ bắn chúng một loạt cái đã. Ba đầu lỗ tuy là đầu óc không linh hoạt cho lắm, nhưng rất là giữ quy củ giang hồ. Hả? Dùng tên bắn ư? Như vậy có hơi là ăn gian không hả? Chưa đợi cho Trường Sinh đáp thì Trần Lập Thu đã cười nói bên cạnh. Đây là chiến trường, đâu phải võ đài. Ngươi còn muốn đấu tay đôi với cả bọn chúng sao? Trần Lập Thu nói đúng sự thật. Ba đầu lỗ không thích nghe cho lắm. Đấu tay đôi, lão thủ chưa sợ ai đâu nha. Trong lúc mà ba đồ lỗ và Trần Lập Thu nói chuyện, Trường Sinh vẫn đang tập trung nhìn xa xa. Lần này quân phản loạn phái ra khoảng 24 cao thủ tử khí. Trong đó có một người là người, còn 13 người còn lại toàn là dị loại. Tu vi linh khí phần lớn là cư sơn đạm tử, chiếm khoảng một nửa. Nửa còn lại là thâm tử thái huyền và tử khí động nguyên. Trường Sinh nâng cao giọng. Những cao thủ tử khí phía trước đều do Dương Thủ Lượng mời tới từ khắp nơi. Tuy đông nhưng mà không đồng lòng, chỉ là một đám ô hợp không đáng sợ. Trường Sinh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Bọn chúng không thể nào đồng cam cộng khổ với cả đám quân phản loạn. Một khi thấy tình thế bất lợi là sẽ lập tức tứ tán. Lát nữa động thủ, chúng ta không cần phải tiêu diệt hết, chỉ cần đánh cho bọn chúng chạy là được. Nghe lời Trường Sinh thì mọi người đều gật đầu. Hắn nói rất có lý, nếu nhất định phải giết sạch đối phương, như vậy sẽ khiến bọn cao thủ này liều mạng phản kích, hậu quả là trực tiếp tăng thương vong cho phe mình. Lúc này thì đám cao thủ của địch, cái đám tử khí đó đã đến cách khoảng 5 dặm. Thấy chiến sự ở trong doanh trại đã dừng, Tiên Phong quân đang chỉnh đốn đội ngũ, có người lên tiếng hỏi: "Quân địch đâu rồi?" Nghe tiếng hô từ phía tây, mọi người đều mỉm cười. Ba đồ lỗ không hiểu gì nghi hoặc hỏi: "Hả? Là chúng không nhìn thấy chúng ta ư?" "Tất nhiên là thấy rồi," Trường Sinh nói. "Nhưng quân phản loạn có hơn 20 vạn người. Người tu luyện tùy quân đến từ nhiều nơi, không quen biết nhau. Vì vậy, dù chúng có thấy chúng ta đi nữa, cũng không biết chúng ta là ai đâu." Đã đạt tới tử khí rồi, tất nhiên đâu phải kẻ ngu. Lẽ ra những người đến ứng cứu phải nhận ra điều bất thường. Nhưng 24 cao thủ tử khí này lại không hề nghi ngờ, vẫn vận khí tăng tốc mà lao về phía của Trường Sinh. 4 dặm, rồi 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Thực ra thì đến cách 1 dặm, bọn chúng đã có thể nhìn rõ hình dáng và dung mạo của Trường Sinh, nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều. Không phải vì bọn chúng ngu ngốc, mà vì không ngờ 3 vạn quân Tiên Phong vừa còn máu chảy đầu rơi, giờ đã đầu hàng. Khi mà đến gần Trường Sinh rồi, thấy Trường Sinh đứng trước trận cứ im lặng từ đầu đến giờ, người hỏi ban nãy tức giận quát: "Bản tọa hỏi các người điếc cả rồi sao?" "Ngươi không nhận ra ta ư?" Lúc này Trường Sinh lạnh lùng hỏi lại. "Mẹ nhà ngươi, ngươi là ai?" Người đó trợn trắng mắt gằn giọng: "Đại ca, hình như có gì đó không ổn thì phải." Cuối cùng cũng có người nghi ngờ. Dù là nghe thấy lời đồng đội, nhưng những người khác vẫn không nghĩ quân Tiên Phong đã đầu hàng, vẫn cứ tiếp tục lao về phía đông. Trong chớp mắt thì đám cao thủ tử khí của địch đã vào tầm bắn. Trường Sinh lúc này hô to lệnh cung binh bắn tên. Vừa nghe thấy lời hiệu lệnh của Trường Sinh, đám cao thủ địch hoảng hốt. Đến lúc này thì bọn chúng vẫn không nghĩ rằng 3 vạn quân đã đầu hàng, chỉ cho rằng bắn nhầm người, vội vàng quát tháo xưng danh. Nhưng mà đám cung binh đâu có nghe. Vừa quy thuận triều đình đang muốn lập công, nghe lệnh thì lập tức dương cung bắn tên về phía tây. Cung binh trong quân đội không bắn thẳng về phía trước mà là bắn lên cao. Có hai lợi ích. Thứ nhất là tăng tầm bắn nhờ lực nâng của không khí. Hai là tăng sức mạnh nhờ trọng lượng của mũi tên. Tên bắn ra như mưa, không cần ngắm, chỉ cần bắn mạnh, trúng ai thì trúng. Đến khi mà thấy đám cung binh bắn tên lên trời, thì cao thủ địch mới hoảng sợ. Chưa đợi tên rơi xuống đã vội vàng quay đầu tháo chạy, giống như ong vỡ tổ vậy. Sau trận mưa tên thì hầu hết cao thủ của địch đều trúng tên, ít thì 1-2 mũi, nhiều thì gần như là kín lưng. Sau loạt tên đó thì Trường Sinh lập tức hạ lệnh ngừng bắn. Cung binh chỉ đe dọa được cao thủ tử khí khi mà họ vào tầm bắn. Giờ đám địch đã lui ra ngoài tầm rồi. Dừng bắn rồi thì Trường Sinh lập tức ra lệnh cho ba đồ lỗ lập tức đuổi theo tiêu diệt. Trương Mạc cũng định nhảy ra nhưng bị Trường Sinh kéo lại. Trương Mạc nhíu mày nhìn Trường Sinh, nhưng hắn không giải thích mà chỉ quay đầu lại nhìn đạo quân ở đằng sau. Trương Mạc lập tức hiểu Trường Sinh là không muốn nàng tham gia truy kích, là bởi vì sợ đám quân mới hàng ở đằng sau mất kiểm soát, phản bội. Lại nói thì cái trận mưa tên vừa rồi khiến đám cao thủ của địch đều bị thương, nhưng bọn chúng đều là tử khí, có nhiều yêu loại còn có năng lực đặc biệt, vết thương không chí mạng. Về số lượng thì quân địch áp đảo, nếu phản công thì 3-1, đại đầu khó chiếm được ưu thế. Nhưng biến cố bất ngờ khiến cho quân địch hoảng loạn, mất hết khí thế. Lúc này thấy đại đầu xông tới liền theo bản năng mà bỏ chạy. Đánh nhau hay đánh trận thì khí thế chính là yếu tố quyết định. Nếu hai bên liều mạng thì kết quả khó đoán, nhưng nếu một bên đã bỏ chạy, như vậy tình thế sẽ mất kiểm soát, thua như núi đổ. Không chỉ chiến tranh mà mọi việc đều là như vậy. Nhút nhát tránh né không giảm thiểu tổn thất, ngược lại càng khiến đối phương lấn tới, tổn thất càng lớn. Cách đúng đắn là dù tình thế tồi tệ, đối thủ mạnh cỡ nào thì cũng phải dám đương đầu, phải liều mạng khiến kẻ địch e dè không dám lấn lướt. Chỉ có như vậy mới giảm thiểu được tổn thất. Ỷ mạnh hiếp yếu chính là bản năng của mọi sinh vật. Để cho đám địch thấy mình yếu ớt, không đe dọa, không thể bảo toàn. Chỉ khi địch biết mình có khả năng làm hại chúng thì mới nhận được sự tôn trọng và tránh bị ức hiếp. Một đám chạy, một đám đuổi, không có gì bất ngờ cả, thậm chí là không có sự kháng cự đáng kể nào. Mà đại đầu cũng nhớ kỹ lời của Trường Sinh là không cần tiêu diệt hết, chỉ cần đuổi chạy. Nên là sau khi đuổi khoảng mười mấy dặm liền quay trở về. Khi mọi người trở về rồi, Trường Sinh lập tức sai ba đồ lỗ dùng hỏa kỳ lân đưa Trương Mặc về doanh trại, rồi cử Trần Lập Thu đi theo bảo vệ phòng bị bọn địch chặn đường. Ơi này, thế hai cái hộp pháo lớn đó khi nào dùng vậy? Ba đầu lỗ thì vẫn nhớ hai cái hộp chấn thiên hỏa lôi. Huynh cứ mang theo đi, Trường Sinh đáp. Ba đầu lỗ tính tình giản đơn, ham chơi, từ đầu đến cuối đều nhớ đến hai cái hòm pháo lớn. Thấy Trường Sinh cuối cùng cũng gật đầu thì liền lập tức cưỡi hỏa kỳ lân phi nhanh về phía đông. Các người cứ đợi ta một lát, ta đi lấy pháo lớn trước đã. Này, ở trên xe ngựa vẫn còn một chiếc hòm gỗ nhỏ hơn, người nhớ mang về luôn đó, Lý Trung Dung lớn tiếng mà nói. Không thấy ba đồ lỗ trả lời, Lý Trung Dung vội vàng nâng cao giọng gọi thêm lần nữa. Lần này ba đồ lỗ nghe thấy, đồng ý. Đợi cho ba đồ lỗ cưỡi hỏa kỳ lân vội vã chạy đi rồi, Lý Trung Dung lúc này quay về nhìn Trường Sinh. Đợi ba đồ lỗ cưỡi hỏa kỳ lân vội vã chạy đi rồi, Lý Trung Dung lúc này quay lại nhìn Trường Sinh. Này, chắc là ta sẽ đi cùng bọn họ. Pháo lôi dễ gây nguy hiểm lắm, mà đại ca vụng về như vậy, để tự mình làm chắc chắn là sẽ bị thương đó. Đề nghị của Lý Trung Dung, Trường Sinh đương nhiên không phản đối. Bởi vì chấn thiên hỏa lôi này là do Lý Trung Dung chế tạo, hắn hiểu rõ nhất về vật này. Hơn nữa Lý Trung Dung thông minh ổn trọng, cũng biết lúc nào dùng hỏa lôi ở đâu là thích hợp. Có hắn đi cùng thì chấn thiên hỏa lôi mới phát huy được uy lực tối đa. Đợi Trường Sinh gật đầu rồi, Trương Mặc từ một bên nói. Nhị sư huynh à, ở trong doanh trại còn hơn 100 thùng thuốc súng nữa, mỗi thùng 40-50 cân. Nếu như là sư huynh cần dùng đến, lát nữa về doanh trại ta tự mình dẫn huynh đi xem. Lý Trung Dung tinh thông chế tạo, đặc biệt đối với cả hỏa khí càng có sở thích. Nghe lời Trương Mặc thì lập tức hứng thú. Thuốc súng pha chế không dễ, các người làm sao có nhiều như vậy? Là binh bộ gửi đến mà, Trương Mặc nói. Trương Mặc nói xong, Trường Sinh từ một bên giải thích chi tiết. Chả là cái số thuốc súng này vốn do binh bộ tạo biện sứ pha chế. Trước đây là thị trung môn hạ tỉnh Tiền Trung Lâm cùng quan viên binh bộ ăn cắp một ít, đưa cho đám giang hồ nhân sĩ để mà định ám hại đệ. Sau khi mà sự việc bại lộ thì binh bộ sợ đệ chút giận lên họ, đã liền chủ động đem toàn bộ thuốc súng trong kho binh bộ đưa đến doanh trại tiền tuyến đó. Ghê thật, mấy quan viên binh bộ này cũng thật là xảo quyệt nhỉ, Trần Lập Thu cười mà nói. Bọn họ biết quan hệ của ngươi và Trương Chân Nhân, đem thuốc súng đến doanh trại của Trương Chân Nhân, vừa là có thể giúp Trương Chân Nhân dẹp loạn, vừa có thể khiến ngươi yên tâm hoàn toàn. Chứ nếu đưa đến nơi khác thì ngươi chắc chắn là không yên tâm rồi. Trường Sinh cũng cười cười nói. Ngươi có thể nhập sĩ làm quan không phải người tốt, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc đâu. Lại nói không lâu sau đó thì ba đầu lỗ quay trở về. Lần này hỏa kỳ lân chở nặng không nhẹ, chỉ cần chở ba đầu lỗ và Trương Mặc hai người, còn phải vác thêm ba chiếc hòm gỗ nặng nề cùng với cả cây gậy sắt nặng hơn 300 cân. Còn Trần Lập Thu thì thôi thúc đôi cánh phong lôi mang theo Lý Trung Dung. Đợi cho bốn người bay lên rồi, Trường Sinh và mọi người ngẩng đầu vẫy tay. Trường Sinh lớn tiếng nói với cả Trương Mặc. Nói với cả đại ca, mau chóng hãy phát binh tiêu diệt quân phản loạn, vây giết tàn quân. chúng ta còn có việc khác phải làm, không thể ở đây quá lâu được. Chu Mặc đáp lời, sau đó thì Hòa Kỳ Lân và Trần Lập Thu bay lên cao, nhanh chóng hướng đằng tây mà bay đi. Trường Sinh có việc khác phải làm là thật, nhưng mà không gấp gáp cho lắm. Trước đó để cho Trương Mặc thúc giục Trương Thiện phát binh, là nói cho 30,000 hàng binh phía sau nghe. Hàng binh vừa mới đầu hàng, quân tâm không ổn, và để cho bọn họ biết triều đình tất thắng. Mà bản thân hắn cố ý nói nhẹ nhàng, chính là để cho đám hàng binh nghĩ rằng đánh bại quân phản loạn dễ như trở bàn tay. Còn nói tiêu diệt quân phản loạn trừ tận gốc, là để đám hàng binh âm thầm mừng rồi vì đã đầu hàng sớm, không tham gia trận chiến cuối cùng. Chứ nếu đợi đến khi mà trận chiến cuối cùng thì chỉ sợ rằng không còn cơ hội đầu hàng nữa. Bởi vì vây giết tận diệt nghĩa là không chừa một ai. Cùng một câu nói như vậy, ai cũng có thể nói, nhưng không phải ai cũng biết nói. Đợi cho Trương Mặc và mọi người rời đi rồi, Trường Sinh quay lại đối mặt với cả đám binh sĩ đằng sau. Bổn vương ta đây nhất ngôn kiều đình, chỉ cần lấy được thủ cấp của địch, trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng trong đời các ngươi. Sau trận chiến này lập tức trở về nguyên quán, vĩnh viễn miễn lao dịch. Nghe lời Trường Sinh thì đám binh sĩ vô cùng phấn khích, có hiệu úy hiểu chuyện đoán được Trường Sinh, cũng đoán được hắn muốn nghe gì, nhanh miệng hô to: Vương gia uy vũ, uy vũ, uy uy vũ. Có người dẫn đầu thì các binh sĩ khác lập tức hưởng ứng bắt chước theo, hô to vương gia. Trong đêm tối 30,000 người cùng hô vang, âm thanh truyền khắp 4 phương 8 hướng, vang dội tận cả trời cao. Thấy khí thế càng ngày càng dâng cao, Trường Sinh liền giơ tay hô: Tất cả lên đường. Đến lúc này thì Trường Sinh biết trận chiến này đã không còn gì nghi ngờ nữa. Luôn có thể ở thời khắc then chốt mà xoay chuyển tình thế, cũng khiến Trường Sinh khá tự mãn. Tình thế tốt đẹp trước mắt không phải tự nhiên mà có, mà do bản thân hắn từng bước chuẩn bị. Trước hết là dốc toàn lực tiêu diệt 2,000 quân phòng thủ ở ngã ba, và để cho đám tiên phong thám mã đi thăm dò tình hình, báo cáo lại cho tiên phong quân, từ đó làm rối loạn quân tâm, uy hiếp địch. Sau đó thì thừa cơ lợi dụng thanh danh tích lũy cùng các thủ đoạn sấm sét để mà uy hiếp và chiêu hàng 30,000 quân tiên phong phản loạn. Sau đó lại lợi dụng cao thủ quân phản loạn chạy về, cùng tiếng hô của 30,000 hàng binh uy hiếp quân chủ lực của địch, làm rối loạn quân tâm, suy yếu ý chí chiến đấu, mở đường cho trận chiến cuối cùng này. Thực ra không chỉ đánh trận mà nhân sinh cũng là như vậy. Không ai có thể một bước lên trời, đều là từng bước xếp gạch dựng bậc thang, lợi dụng những viên gạch đầu tiên vất vả có được để lát đường lên đến tầng thứ hai. Giống như chiến sự, nhân sinh cũng có liên quan với nhau, mắt xích nối tiếp, ngày ngày liền nhau. Một bước đi sai thì lùi lại một bước, một ngày lãng phí thì lùi lại một ngày. Đi đường vòng nhiều, thời gian lãng phí rất dài, rất khó theo kịp người khác. Thực ra thì điều này cũng phù hợp với cả đạo âm dương. Một người luôn bỏ sót chạy lung tung thì vĩnh viễn không thể đạt đến độ cao của một người kiên trì, nỗ lực tập trung được. Đi không lâu thì Trường Sinh nhìn thấy vài thi thể cao thủ tử khí của địch. Trước đó đại đầu và mọi người truy đuổi không phải không có thu hoạch gì, cuối cùng cũng chặn lại được mấy tên. Trường Sinh tuy không tham chiến nhưng mà luôn đứng từ xa quan sát, nhìn rất rõ. Trước đó đại đầu biết dư nhất thi triển pháp thuật lãng phí rất nhiều linh khí, nên là khi truy đuổi liền có lựa chọn là chuyên chọn cao thủ nhân loại mà chỉ làm bị thương không giết. Dương Khai cũng biết đại đầu vì sao làm như vậy, nên là khi đến gần lập tức thôi động Chu Thiên Thần Công đoạt lấy linh khí chuyển cho Dư Nhất vừa đến. Mà trong lúc hai người chuyển linh khí thì Thích Huyền Minh cũng luôn ở gần đó hộ pháp cho hai người. Nhìn bốn người phối hợp ăn ý như vậy, Trường Sinh trong lòng vô cùng vui mừng. Phải biết rằng sự ăn ý là khó có nhất, cần phải cả hai bên đều rất thông minh mới được. Nếu chỉ một bên thông minh thì kết quả chính là đàn gảy tay trâu. Hai người vừa thông minh vừa giỏi đánh nhau gặp nhau thì rất hiếm, mà năm người vừa thông minh vừa giỏi đánh nhau lại tụ lại thì càng đáng sợ, gần như là tồn tại vô địch rồi. Tất nhiên không chỉ Trường Sinh thấy phấn khích, mà đại đầu và những người khác trong lòng cũng rất xúc động. bởi vì trước đây mọi người trải qua phần lớn là tranh đấu giang hồ, võ nhân chém giết. Cái loại chiến sự lớn như thế này thì vẫn là lần đầu tiên tham gia. Sau trận chiến này thì bọn họ chính là đại tướng quân xứng danh, bởi vì bọn họ dùng sự thật sắt đá chứng minh bản thân không chỉ có thể tung hoành giang hồ mà còn có thể xưng hùng xưng bá nơi xa trường nữa. Ngoài đại đầu cưỡi bạch cô nương bay trên cao thì bốn người khác đều cưỡi ngựa dẫn quân trước trận. Dương Khai ba người thì luôn nắm dây cương, lùi lại nửa thân ngựa so với cả Trường Sinh. Đại đầu cũng như vậy, tuy ở trên cao nhưng mà không vượt qua Trường Sinh. Không phải vì câu nệ nễ tiết gì cả, mà là xuất phát từ chân tâm. Tuy là Trường Sinh trong năm người tuổi tác nhỏ nhất, nhưng đối với Trường Sinh bọn họ lại vô cùng khâm phục. Đây cũng là chỗ đáng quý của bọn họ, bởi vì đa số những người không thể chấp nhận người khác giỏi hơn mình thì đều không thích đi theo người khác, đều thích tự cho mình là đúng, tự mình quyết định. Đại đầu và mọi người thì không có tật này, bọn họ chân tâm khâm phục Trường Sinh và sẵn sàng đi theo hắn. Mà bọn họ cũng không cảm thấy vì mình là người đi theo mà không đủ vinh quang. Sự thật lại hoàn toàn ngược lại, bọn họ luôn lấy cái việc có thể đi theo Trường Sinh làm vinh dự, bởi vì một con gà trong đàn hạc còn oai vệ hơn cả một con hạc trong đàn gà nữa. Lại nói thì đồng bằng rộng lớn, một nén hương sau thì mọi người liền nhìn thấy được doanh trại của địch trải dài vô tận ở phía xa. Lúc này quân phản loạn đã biết đại sự không ổn, đang gấp rút chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trừ đi 3 vạn quân tiên phong đã đầu hàng thì chủ lực địch quân còn gần 20 vạn người. Nhìn ra xa thì đen kịt một màu, toàn người là người. Đúng vào lúc Trường Sinh nhíu mày nhìn ra xa thì phía trước trận địch đột nhiên vang lên tiếng nổ long trời, đồng thời xuất hiện một ánh lửa chói lòa. Thấy tình hình này thì Trường Sinh biết rằng Trương Thiện đã phát binh, như vậy trận chiến cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Tăng tốc, tiến lên! Nghe hiệu lệnh của Trường Sinh, các hiệu úy đồng loạt hô truyền lệnh. Binh sĩ nghe lệnh lập tức đổi từ cầm thương chuyển sang buông thương chạy bộ. Tiếng nổ long trời và ánh lửa vừa rồi chắc chắn là do Ba Đồ Lỗ ném chấn thiên hỏa lôi. Trường Sinh biết hỏa khí lợi hại, nhưng mà không ngờ đến là lợi hại như vậy. Cái vụ nổ vừa rồi dữ dội khiến cả mặt đất rung chuyển, cách 5-6 dặm mà tai vẫn phải ù đi. Sau đó trong doanh trại của địch lại vang lên hàng loạt tiếng nổ. Âm thanh và ánh lửa mỗi lần khác nhau, bởi vì kích cỡ hỏa lôi không giống nhau. Hai hòm chấn thiên lôi hỏa do Ba Đồ Lỗ mang tới to hơn, còn những quả do Lý Trung Dung mang tới thì nhỏ hơn. Hỏa khí của nhị gia lợi hại thật nhỉ, nổ tung quân phản loạn khiến chúng chạy tán loạn cả rồi. Đại đầu ở trên cao cười lớn mà nói. Nếu chỉ là nói to bình thường thì đại đầu không cần vận khí hô to, làm như vậy là để khích lệ sĩ khí hàng binh. Hàng binh vừa quy thuận, ít lòng trung, dễ phản bội. Tốt, thế trận đã nắm chắc phần thắng, lát nữa giao chiến cận chiến, phải ra tay hết sức, cố gắng vây diệt toàn bộ. Trường Sinh cũng hô lớn. Dù trẻ tuổi nhưng hắn khá trầm ổn, lại là vương gia, bình thường không bao giờ nói lời kiêu ngạo. Nhưng lúc này đối mặt với cả 3 vạn hàng binh, những kẻ ít hiểu biết, nếu tỏ ra quá điềm tĩnh, như vậy bọn họ sẽ tưởng hắn thiếu tự tin. Khi hai người đang nói thì phía trước đột nhiên có gió lạnh nổi lên, ở trên không thì mây đen tụ lại. Thấy tình hình này, Trường Sinh lập tức hiểu là đang có người thi triển pháp thuật. Hắn tập trung nhìn ra xa. Ở giữa doanh trại của địch có một pháp đàn bằng gỗ cao hơn 3 trượng. Có mấy tên đạo nhân xõa tóc đang hợp lực thi pháp. Dưới đài thì lượng lớn cung binh canh gác nghiêm mặt bảo vệ chúng. Ở phía bắc của doanh trại cũng có một pháp đài. Pháp đài này dựng trên một gò đất, cách mặt đất khoảng 2 trượng. Trên đài đang đứng một lão đạo gầy gò. Đám binh sĩ xung quanh đang chém giết, nhưng giết không phải là quân mình mà là những đứa trẻ nhỏ thó. Cái hành động tàn bạo quỷ dị như vậy, rõ ràng là bọn chúng đang chuẩn bị cho yêu đạo thi triển yêu pháp. Lúc này đây thì pháp thuật ở giữa đài doanh đã bắt đầu hiệu nghiệm. Dù là không biết mấy tên đạo nhân kia thi triển pháp thuật gì, nhưng mà Trường Sinh biết không thể để cho chúng thoải mái thi pháp được. Có người đã nhìn thấy pháp đài giữa doanh trại chưa? Trường Sinh hô to. Thấy rồi. Đại đầu và mọi người lần lượt đáp. Không thể để chúng thi pháp được nữa. Đưa đại đầu và Dương Khai qua đó đi. Trường Sinh nghiêm mặt ra lệnh. Rõ. Dư Nhất nhảy lên phía trước lướt nhẹ xuống đất. Ở phía bắc doanh trại cũng có một pháp đài. Dư Nhất và Thích Huyền Minh qua đó. Trường Sinh lại ra lệnh. Dư Nhất gật đầu trịnh trọng. Sau đó khoanh tay giơ lên, mở ra hư không huyền môn. Đại đầu liền vận khí nhảy xuống. Dương Khai cũng lộn người xuống ngựa. Nhớ, nhiệm vụ của các ngươi là ngăn cản chúng thi pháp. Xong việc thì lập tức rút lui. Hãy đột phá về hướng Tây, hội họp với cả quân chủ lực của ta. Trường Sinh nghiêm khắc hạ lệnh. Nếu bình thường Dương Khai chỉ gật đầu, nhưng giờ đang giữa trận chiến, sợ Trường Sinh không thấy, nên là Dương Khai cùng đại đầu ba người đồng thanh đáp tuân lệnh. Sau đó bốn người chia làm hai đường, lần lượt biến mất ở trong hai đạo hư không huyền môn do Dư Nhất mở ra. Người đời đều kính sợ thần minh. Hư không huyền môn do Dư Nhất mở ra trong mắt đám hàng binh như thần tích vậy. Thấy bốn người đột nhiên biến mất ở trong ánh bạc, thì đám hàng binh kính phục Trường Sinh sát đất, nhìn hắn như là ngưỡng vọng thần linh vậy. Sau khi mà bọn đại đầu đã rời đi rồi, chỉ còn lại Trường Sinh một mình thống lĩnh hàng binh. Lúc này nếu đám hàng binh phản bội, hắn thật sự không có cách nào để ổn định. Để ổn định quân tâm, hắn chỉ có thể tiếp tục thần thánh hóa bản thân mình. Hắn vận khí bay lên, quay đầu lại. Thấy đoàn lương ở đằng sau không theo kịp, hắn bèn hô lớn ra lệnh. Đại quân giảm tốc độ, chia làm hai bên trái phải. Còn đoàn lương tăng tốc tiến vào trung quân. Bình thường lướt ở trên không không thể đứng lơ lửng lâu, mở miệng nói chuyện thì sẽ rơi xuống nhanh hơn. Vì vậy mà Trường Sinh nói xong liền thu khí rơi xuống trở lại lưng ngựa. Đợi cho đoàn lương tăng tốc theo kịp, Trường Sinh lại ra lệnh ở trên không. Chủ lực của ta đã nắm chắc thượng phong, không cần các ngươi liều mạng hỗ trợ. Chỉ cần hộ tống đoàn lương qua doanh của địch là đã lập được đại công. Sau trận này tất cả được về quê an dưỡng. Nghe lời Trường Sinh thì đám hàng binh mừng rỡ. Với bọn họ, thắng bại chiến tranh chẳng liên quan gì. Không phải liều mạng, ai muốn liều chứ? Trước đó phải giết một tên địch mới thoát binh dịch, mà giờ đây chỉ cần bảo vệ đoàn lương qua doanh địch. Trong mắt bọn họ, đây chính là điều cực kỳ tốt đẹp. Ở đâu cũng có người khôn. Vị hiệu úy trước đó liền hô: Vương gia uy vũ, uy uy vũ. Lại có hô lớn: Vương gia uy uy vũ. Có người dẫn đầu liền có kẻ phụ họa. Thế là lại là một trận vương gia uy vũ đầy là sự vui mừng phấn khởi. Lần này thì Trường Sinh không ngăn cản đám hàng binh ngừng hô, bởi vì lúc này cách doanh địch chưa đầy ba dặm, mà chủ lực quân phản loạn đã giao chiến hỗn loạn với cả phe chủ lực bên mình ở hướng Tây rồi. Tiếng hô đồng thanh của hàng binh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí địch, giống như là báo hiệu chúng đã bị đánh úp sau lưng. Trên đường đi tới thì Trường Sinh vẫn luôn chú ý tới chiến sự phía trước. Sự xuất hiện của đại đầu đã khiến cho đám quân địch không thể thoải mái thi pháp. Nhưng mà xung quanh hai pháp đài đó đều tập trung không ít cao thủ tử khí của địch. Đại đầu bốn người cô quân thâm nhập không thể tung hoành. Vì vậy mà sau khi phá hủy được đài pháp của địch thì bốn người bắt đầu đột phá về hướng Tây. Ba Đổ Lỗ, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đang ở trên không của doanh địch, nhân cơ hội ném hỏa lôi giúp bốn người thoát vây. Mà vừa rồi thì đám hàng binh do Trường Sinh thống lĩnh hô lớn thì quả nhiên đã làm rối loạn quân tâm của địch. Nhưng quân phản loạn lại không phái binh đến tấn công họ, mà là điều toàn bộ cung binh đến, chỉnh đội ngũ ngay chờ chính đông doanh trại nghiêm trận chờ sẵn. Lúc này thì hỗn chiến đã bắt đầu, quân hai bên lẫn vào nhau, cung binh không còn tác dụng. Nên là đây cũng là lúc dùng 3 vạn hàng binh để mà phòng thủ từ hướng đông mà từ từ kéo đến. Đi thêm được 200 trượng nữa, Trường Sinh liền giơ tay ra hiệu dừng quân. Lúc này đã gần tầm bắn của cung binh của địch, nếu tiến thêm nữa sẽ bị mưa tên tấn công. Quân dừng lại cũng ngừng hô vang. Cung binh của địch và 3 vạn hàng binh do Trường Sinh thống lĩnh rơi vào thế giằng co. Lúc này đôi bên đang hỗn chiến cách đó 3 dặm về hướng tây. Hai bên đều biết trận này hệ trọng, không dám khinh suất lơ là, nên là ra hết sức. Chiến sự là cực kỳ ác liệt. Mặc dù là trước đó đám cao thủ tử khí của địch đã bị mưa tên của đám hàng binh tấn công, nhưng nguyên khí thì vẫn còn. Số lượng cao thủ tử khí vẫn gấp đôi phe ta. Dù vừa bị thương nhưng giờ vẫn ra sức chiến đấu, không hề bỏ chạy. Cái việc bọn chúng không bỏ chạy không phải bởi vì nhận lời ủy thác trung thành với chủ, mà bởi vì chúng đã lên lưng cọp. Những cao thủ tử khí do Dương Thủ Lượng mời thì phần lớn đều là người Hán Trung. Dị loại thì cũng đến từ các nơi Quan Trung, Tần Lĩnh. Nếu như là trận này quân phản loạn thất bại, thì đại quân của triều đình sẽ tiến thắng, bình định được Hán Trung. Mà Hán Trung một khi mà bình định, thì triều đình sẽ tất là thanh toán truy cứu. Đến lúc đó thì bọn chúng chỉ có thể bỏ về quê cha đất tổ, trốn xa lánh nạn mà thôi. Cao thủ tử khí nghĩ vậy thì quân phản loạn khác cũng nghĩ như vậy. Chúng không được trương thiện xá tội. Nếu như là trận này thua thì kết cục sẽ rất thảm. Chỉ bằng bọn chúng liều một phen, nếu tất thắng thì sẽ được trọng thưởng. Lúc này đây thấy đại đầu 4 người được sự trợ giúp của 3 đồ lỗ đã thuận lợi đột phá vòng vây, Trường Sinh âm thầm thở phào. Nhưng chẳng bao lâu sau tim hắn lại thắt lại. Vì khi chiến sự đã vào hồi quyết liệt thì hắn phát hiện tình hình không hề lạc quan như tưởng tượng. Trong đối chiến với quân phản loạn thì tân quân triều đình luôn ở thế yếu. Tình trạng này không phải là do binh sĩ phe ta sợ chết, mà bởi vì bọn họ toàn là tân binh mới chiêu mộ, ít kinh nghiệm thực chiến. Lâm trận đối địch chỉ dùng sức mạnh cơ bắp, tiến lui công thủ chẳng có quy củ. Trái lại thì binh sĩ của địch phần lớn là lính già kinh nghiệm, trong đó còn có 1 vạn đội quân toàn là giáp tê. Giáp tê thì làm bằng da tê giác thuộc mềm và dai lạ thường, đủ để chống đỡ giao thương giáo mác thông thường, gần như là đao thương bất nhập. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tình thế ngày càng bất lợi cho phe ta. Dù đại đầu 4 người bọn họ đã phá hủy đài pháp, nhưng mà không giết hết đạo nhân và yêu nhân. Sau khi ổn định trận cước thì cuối cùng cũng có yêu nhân thi pháp thành công. Khi mà pháp thuật vừa hiệu nghiệm thì đất trời biến sắc, gió lạnh nổi lên. Trong bóng tối có vô số âm binh như là những bộ xương cầm mã tấu gào thét dữ dội lao vào quân ta. Nhưng may thay, trước khi mà đám âm binh xông vào trận thì đạo nhân do Trương Thiện thống lĩnh đã kịp thời phát hiện. Mấy vị đạo nhân đã hợp lực thi pháp, đảo ngược âm dương, mượn linh khí trời đất tụ thành kim ô thuần dương ở trên không, biến đêm thành ngày, đã kịp thời thiêu rụi toàn bộ đám âm binh trước khi mà chúng xông vào trận địa. Dù thấy tình hình bất lợi nhưng Trường Sinh cũng chỉ biết sốt ruột, bởi vì hắn phải ổn định 3 vạn hàng binh ở sau lưng, không thể rời đi tham chiến. Muốn dẫn quân tham chiến thì cách duy nhất là 3 đồ lỗ phải đánh tới, phá vỡ được trận cước cung binh của địch. Sau đó hắn sẽ dẫn đám hàng binh nhanh chóng áp sát. Nhưng mà lúc này 3 đồ lỗ cùng Lý Trung Dung, Trần Đập Thu và 4 người đại đầu đang chống lại đội quân giáp tê. Không phải họ chọn kẻ yếu đánh mạnh, mà chỉ binh khí của họ thì mới phá được giáp của địch. Binh khí thường không thể đâm xuyên giáp tê được. Trong khi 2 quân đang hỗn chiến thì cao thủ tử khí của 2 phe cũng không đứng nhìn. Trương Thiện là chủ soái, đáng lẽ phải ngồi phía trung quân, nhưng giờ đang một mình đối đầu với 3 cao thủ thái huyền của địch. Còn các đạo nhân khác, kể cả là Trương Mặc, cũng là phần lớn là 1 địch 2, đánh nhau rất vất vả. Thấy đám người 3 đồ lỗ bọn họ trong thời gian ngắn không thể rảnh tay đến tiếp ứng, Trường Sinh lúc này không dám trì hoãn thêm nữa. Hắn liền hô lớn ra lệnh, lệnh cho 5.000 cung binh hàng binh dương cung tiến lên, vào trong tầm bắn thì phải lập tức bắn tên đối công với cả cung binh của địch. Đợi cho đám hàng binh phía sau đáp tuân lệnh, Trường Sinh bèn lộn người xuống ngựa, ra hiệu cho Hắc công tử dẫn mấy con ngựa hãn huyết tránh ra chiến trường về hướng nam. Còn bản thân hắn thì vận khí bay lên, thôi động thuần dương linh khí sinh ra ngọn lửa nóng rực quanh thân. Tiếp đó thi triển lướt trên không trong lửa, lao thẳng vào trận địa cung binh của địch. Lại nói vào lúc này, khi mà phát hiện Trường Sinh toàn thân trong lửa lao tới, đám tướng địch lập tức hô bắn tên. Đám cung binh địch nghe lệnh thì lập tức giương cung, chớp mắt thì vạn tên bắn ra, mưa tên tứ lung tung. Tốc độ lướt ở trên không trong lửa nhanh hơn lướt ở trên không bình thường nhiều. Trường Sinh lúc này hoàn toàn có thể xà xuống thấp né tránh trận mưa tên, nhưng hắn không làm như vậy mà còn tăng tốc xông thẳng vào trận mưa tên của đối diện. Lửa do thuần dương linh khí sinh ra cực nóng, mũi tên đến gần chưa kịp đâm vào da thịt đã bị lửa thiêu rụi. Dưới ánh lửa chói mắt đó, cảnh tượng quỷ dị này bị binh sĩ hai bên nhìn thấy rõ, chốc lát kinh hô một trận. Tất nhiên là Trường Sinh cần chính là kết quả này. Uy hiếp địch chỉ là thứ yếu, chủ yếu là để khoe thực lực, khích lệ sĩ khí hàng binh. Bởi vì đám hàng binh không trung thành dễ phản bội bất cứ khi nào. Đúng là bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Trường Sinh sau khi áp sát trận tiền của địch thì không lao vào giữa đám quân như là Ba Đổ Lỗ cưỡi kỳ lân sông ngang sông dọc, mà là thẳng hướng của tên tướng lĩnh vừa hô bắn tên. Tên tướng lĩnh chỉ huy cung binh của địch có cao thủ tử khí đi theo bảo vệ. Thấy Trường Sinh hung hăng xông tới thì một người phụ nữ áo đỏ khoảng 30 tuổi vội vàng giật ngọn giáo dài từ cận vệ ném về phía của Trường Sinh, sau đó nhảy lên không rút kiếm đuổi theo phía sau. Ăn kiếm của ta đây! Người phụ nữ áo đỏ đó có tu vi cư sơn, ngọn giáo trong tay ném ra uy lực cực kỳ khủng khiếp, không thể so với cả cung tên bình thường được. Thấy mũi giáo bay tới thì Trường Sinh nhíu mày lại, sau đó đưa tay ra rút dao. Khi mà Trường Sinh rút dao ra thì ngọn giáo đã bay đến cách ngực chưa đầy 3 thước. Mọi người đều cho rằng hắn rút đao ra để chém đứt giáo tự vệ, nhưng hắn không vung đao chém giáo mà là xoay người gấp tránh ngọn giáo trong gang tấc. Đa số người đời đều có bệnh tự cho mình là đúng, luôn quá tự tin vào phán đoán của mình. Nhưng tự cho mình là đúng dễ dẫn mình vào chỗ chết. Cái người phụ nữ áo đỏ này đã phải trả giá đắt cho sự tự tin của mình. Theo suy nghĩ của ả ta thì Trường Sinh sau khi mà rút đao là để chém đứt ngọn giáo bay tới. Trường Sinh trường hợp này dường như chỉ có thể chém đứt giáo mới an toàn. Nhưng mà không ngờ Trường Sinh lại rút đao ra không phải chém giáo, mà là chọn cách né tránh cực kỳ là nguy hiểm. Trong lúc né tránh xoay người sang phải, vươn tay vung đao thẳng cổ người phụ nữ mà chém tới. Đợi cho người phụ nữ áo đỏ kịp phản ứng lại thì Long Uy đao đã sát bên cổ, muốn né trên không đã không kịp, nguy cấp chỉ còn cách giơ kiếm lên đỡ. Lo lắng của người phụ nữ áo đỏ không thừa, Trường Sinh xoay người để né, nhưng xoay tiếp là để tiến lên và tụ lực. Lúc này dưới lưỡi đao đã được hắn truyền lượng lớn linh khí, vung đao chém mạnh, trước chém đứt kiếm, sau chém đứt đầu. Kèm theo một tiếng hét thảm thiết, người phụ nữ áo đỏ máu tóe đầy trời rơi xuống mà chết. Người phụ nữ áo đỏ này mới có 30 tuổi, dung mạo khá xinh đẹp, thân hình mềm mại. Chết như vậy người khác ắt động lòng thương tiếc, nhưng Trường Sinh đâu quan tâm. Với hắn thì bất kể già trẻ phụ nữ, cứ hễ cầm vũ khí chính là kẻ thù muốn làm hại mình. Mà với kẻ thù muốn làm hại mình, không cần lưu tình, chỉ cầu một lòng giết sạch. Giết xong người phụ nữ áo đỏ đó, Trường Sinh không một chút chậm trễ, thẳng hướng tướng lĩnh vừa ra lệnh bắn tên mà lao tới, đồng thời hô lớn: "Ai cản, phải chết!" Tướng lĩnh chỉ huy cung binh địch khoảng 40, vừa thấy Trường Sinh cầm đao giết tới thì đâu kịp nghĩ đến thể diện nữa, vội vàng lăn khỏi xe chiến, chui vào trong đám đông mà trốn. Trường Sinh thu lửa, thu khí rơi xuống đất, Long Uy chém ngang hai bên, giết cận vệ truy sát tướng địch. Cũng đúng vào lúc này thì đám hàng binh ở bên mình đồng loạt ra tên bắn loạt đầu tiên. Cũng do hai bên cách xa, loạt tên này không giết được nhiều cung binh của địch. Phát hiện hàng binh đã bắn loạt tên đầu tiên, Trường Sinh cuối cùng cũng đã yên tâm. Tục ngữ nói, dương cung không có tên quay lại. Hễ hàng binh động thủ với cả quân phản loạn chính là không còn đường lui, bởi vì tay chúng đã nhuộm máu đồng đội cũ. Dù sau này muốn phản bội thì quân phản loạn cũng sẽ không chấp nhận bọn chúng nữa. Lúc này phát hiện Trường Sinh đang truy sát tướng lĩnh phe mình, thì quân phản loạn có người vận khí hô lớn: "Hương Điện Giáp, qua đó chặn hắn lại đi." "Nhưng mà đối thủ lợi hại lắm." "Ta không đi đâu." Có người từ chối. Thấy cái tên Khương Điện Giáp đó từ chối, người kia đành phải phái người khác: "Dương Đông Bảo, mau đi bảo vệ Hồ tướng quân." "Cái gì? Người ra lệnh cho ai đó? Sao người không đi đi?" Người nói là một gã lùn mập. "Cái gì? Người dám kháng lệnh ư?" Người ra lệnh giận dữ: "Biến, lão tử vốn chẳng thuộc quyền của ngươi." Gã mập chửi tục: "Cái thằng nhóc đó có thần binh trong tay, lại biết ngược hỏa, lão tử đánh đâu có lại. Ngươi có bản lĩnh thì lên đi." Có bởi vì nghe địch nói chuyện phân tâm, Trường Sinh đã sơ ý trúng một mũi tên. Mũi tên này bắn ở cự ly gần, kẻ bắn vội vàng không nhắm chuẩn, không trúng yếu hại mà là trúng vào đùi phải của hắn. Tất nhiên là Trường Sinh cũng cảm thấy đau, liền lập tức dùng sống đao đập vào đùi phải, chấn bay mũi tên đó. Thấy tướng địch đã chui vào trong đám đông không tìm thấy, Trường Sinh bèn quay người chém về phía bên phải quân địch. Cũng bởi vì gần đó toàn cung binh, hắn không biết kẻ bắn lén mình là ai, chỉ biết ở khu vực đó. Tuy nhiên thì hắn vẫn cứ chém mười mấy phát, dù không biết kẻ chủ mưu có trong đó hay không. Trong lúc mà Trường Sinh cầm long uy chém ngang chém dọc hai bên, thì gần đó luôn có tên bắn lén tới. Cung binh khác bộ binh muốn tấn công thì phải áp sát, cung binh có thể tấn công từ xa. Sợ chúng lén tên, Trường Sinh không dám ở lâu một chỗ. Hắn đành thi triển truy phong quỷ bộ, liên tục đổi vị trí vừa chém vừa giết địch. Lúc này thì bộ binh của đám hàng binh cũng đã bắt đầu tăng tốc xông lên. Tướng lĩnh bên phe địch biết rõ ràng là nếu để bộ binh áp sát thì cung binh của bên chúng sẽ bị mất ưu thế. Thế là có người hô lớn ra lệnh bảo cung binh nhanh chóng rút lui. Vừa thấy địch rút lui thì Trường Sinh lập tức dẫn hàng binh đột kích về hướng Tây. Đúng vào lúc này, chiến trường phía Tây đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Trận cuồng phong này xuất hiện đột ngột, chốc lát sau gào thét, hóa thành một vòi rồng khổng lồ. Vòi rồng này xuất hiện quỷ dị như vậy, nhưng lại sau khi mà hình thành thì nhanh chóng di chuyển về hướng Tây. Không nghi ngờ gì nữa thì trong quân phản loạn này đã có người thi pháp. Đang lúc mà Trường Sinh âm thầm lo lắng cho mọi người phe mình, thì phía Tây cách đó mấy dặm vang lên tiếng của Trương Thiện niệm chú: "Thượng Thanh pháp chỉ, thiên sư sắc lệnh, cửu bộ phong sư, vân quy giao chỉ, thái thượng đạo quân cấp cấp như luật lệnh, định." Cũng do khoảng cách quá xa, Trường Sinh chỉ nghe thấy Trương Thiện niệm chân ngôn, không thấy hắn thi triển pháp thuật gì. Nhưng sau khi chân ngôn vừa dứt thì vòi rồng khổng lồ trên chiến trường lập tức biến mất. Khỏi cần phải nói thì pháp thuật đã hiệu nghiệm rồi. Trường Sinh lúc này một mình dẫn đầu, dẫn đám hàng binh đột kích về hướng Tây. Đi trăm trượng sau thì quân phản loạn cũng đã phái bộ binh thay thế cung binh, cùng với cả đám hàng binh do Trường Sinh dẫn đầu giao chiến hỗn loạn. Người xưa nói rồi, muốn làm việc tốt thì trước hết phải mài sắc công cụ, câu này không bao giờ sai. Lâm trận đối địch, binh khí tốt xấu cực kỳ quan trọng. Long uy do Trường Sinh dùng là thần binh tuyệt thế, không có gì không chém đứt, cận chiến địch nào gặp thì cũng phải tan. Mà Trường Sinh cần thống lĩnh 3 vạn hàng binh này nên chỉ có thể đi cùng đội hình. Cũng bởi vì quân phản loạn liều mạng ngăn cản, điên cuồng vây công, nên là 3 vạn hàng binh bảo vệ đoàn đương phe mình tiến về phía Tây rất là gian nan, tốc độ di chuyển không nhanh lắm. Đến lúc này Trường Sinh mới thấm thía sự khác biệt giữa chinh chiến xa trường và đấu đá giang hồ. Chiến trường là chiến đấu tập thể, võ công có cao cường dù hữu dụng nhưng cũng chẳng thể quyết định, bởi vì một người dù đánh giỏi đến đâu đi nữa thì cũng là xương thịt, mà sức người có hạn, không thể chịu nổi địch xông lên lớp lớp. Nhân lúc vận khí đang cao, Trường Sinh nhìn ra xa chiến trường phía Tây. Chiến sự vẫn đang giằng co. Cũng do cao thủ tử khí phe mình ít, nên là Lý Trung Dung và Trần Lập Thu chủ động ra tay, đối đầu với cả đám cao thủ tử khí của địch. Hai người tuy chỉ là tu vi đại động, đối đầu với cả cao thủ tử khí của địch nhưng mà không hề lép vế. Một người thì là luyện huyền âm thần công, còn một người thì luyện xích dương thần công. Cao thủ tử khí thường không thể chịu nổi hàn khí và nhiệt khí của họ. Về phía đại đầu thì đại đầu bọn họ vẫn đang tiếp tục đối đầu với cả quân giáp tê phản loạn. Dù bốn người cực kỳ lợi hại, nhưng cái đám quân giáp tê đó có hơn vạn người, dù có mệt chết thì họ cũng không thể giết hết được. Lúc này thì tất cả mọi người ở các phía chiến trường đều đang chịu áp lực lớn. Chỉ có ba đồ lỗ là nhẹ nhàng nhất. Kim Cang bất hoại thần công của hắn khá là điêu luyện, đâm chém binh khí thường không thể làm hại. Hắn lại có kỳ lân lửa làm ngựa, ở trong trận địch thì tự do xông pha đập loạn, trông rất là thoải mái. Thấy hàng binh do mình dẫn tiến lên hơi chậm, Trường Sinh rất là muốn gọi ba đồ lỗ đến giúp. Nhưng mà lúc này ba đồ lỗ đang hò hét khắp cả chiến trường. Cái việc này cũng là khích lệ sĩ khí phe mình rất lớn, lúc này thật là không tiện gọi hắn qua ra. Đánh nhau chiến trường khác với cả tỷ võ ở một điểm khác biệt lớn là đấu võ thường trong thời gian ngắn phân thắng bại, còn đánh trận thì kéo dài rất lâu, bởi vì binh sĩ hai bên tham chiến quá đông, thời gian ngắn không thể kết thúc được. Cả nửa canh giờ Trường Sinh chỉ tiến lên được có 200 trượng, mà 30000 hàng binh sau lưng thì đã tổn thất hơn 10000 người. Nguyên nhân chết thương nhiều như vậy là chủ yếu do đám hàng binh phải bảo vệ đoàn lương ở giữa. Không chỉ chính diện đối địch mà hai cánh cũng phải chiến đấu. Trên chiến trường thì ngoài vô số xác chết còn có những tiếng hét không dứt. Nhưng khó chịu nhất là cái mùi máu tanh nồng nặc. Không chỉ đơn thuần là mùi máu mà còn lẫn trong đó là mùi hôi thối của chất thải. Bởi vì đám binh sĩ bị giết sau khi mà tắt thở đều đại tiểu tiện không tự chủ. Ban đầu thì Trường Sinh còn thỉnh thoảng hô lớn khích lệ sĩ khí, nhưng trên chiến trường này không chỉ mình hắn biết khích lệ. Trên chiến trường chính thì hai bên đều có binh sĩ to tiếng chuyên trách hô lớn, kích thích sĩ khí phe mình, quấy rối sĩ khí phe địch. Trường Sinh vốn đã quen tốc chiến tốc thắng, rất là không thích cái cảnh đánh hao tổn lẫn nhau kéo dài như vậy. Để sớm kết thúc chiến sự thì hắn bắt đầu chú ý tìm chủ soái của địch. Chỉ cần bắt được chủ soái thì quân địch tất sẽ quân tâm đại loạn. Nhưng mà quan sát hồi lâu, Trường Sinh vẫn không tìm thấy chủ soái của địch. Không phải là chiến trường hỗn loạn khó nhận ra, mà là chủ soái của địch cố ý ẩn giấu tung tích. Trận chiến có cao thủ tử khí và yêu tà tham gia, chủ soái ẩn tung tích cũng là hợp lý. Tìm không thấy thì Trường Sinh đành từ bỏ. Không tìm được chủ soái của địch, chỉ còn cách tiếp tục hỗn chiến, đôi công, hao tổn mà thôi.